Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2922, chương 2860, người nổi bật. Chuyện này rất nhanh liền bị che giấu đi, hết thảy đều khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Dịch Thiên Vân cũng chỉ có thể đợi tại trong phòng tu luyện bế quan, và lại chính là tại phụ cận hành động. Trừ cái đó ra cơ bản không có cái gì khu vực có thể hành động. Thần lục hoàng đình rất lớn. Mặc dù nhìn bị ngọn núi khổng lồ chỗ vây lại, nhưng bao trùm phạm vi cũng rất rộng, có rất nhiều tư mật khu vực. Thế nhưng hắn không có tư cách tiến về, thế thôi lúc này mới vừa mới tiến đến. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tại phụ cận hành động, quá xa khu vực căn bản không thể tiến về. Chỉ có thể ở phụ cận trong phạm vi đi lại, mà đã xong cái này để hắn không có cách nào chui vào càng sâu khu vực, chỉ có thể ở phụ cận hoạt động, cái này thật đúng là khó khăn. Sở định phương vị tọa độ quá ít, căn bản không có cách nào chui vào. Dịch Thiên Vân cau mày. Trong khoảng thời gian này hắn vụng trộm xem xét phụ cận. Nơi này thủ vệ 10 phần xâm nghiêm. Thậm chí từng cái khu vực còn có vòng bảo hộ cách ly, lấy mang ý nghĩa nếu là hắn cưỡng ép chui vào. Lời nói, tất nhiên sẽ xúc động những này vòng bảo hộ. Đến lúc đó thật là không có cách nào hành động. Tại hắn nghĩ đến làm thế nào lúc, chính là vỗ đùi, khó chịu nói, đã không có cách nào chui vào. Vậy liền tiếp tục trộm ít đồ đi. Sau một khắc, hắn bóng người lóe lên. Liền đến trong bảo khố. Tại cái này trong bảo khố, bây giờ thêm ra không ít bảo vật, mặc dù so với trước đó muốn ít hơn một mảng lớn, nhưng không thể không nói đồ vật vẫn là rất nhiều. Đây đều là những cái kia thiên đế cất giữ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không thể không nói những này thiên đế nhóm thật sự là mập chảy mỡ. Những này nhìn như rất nhiều, kỳ thật đều là bọn hắn thanh không một số phế phẩm đi ra. Chỉ có thể nói còn có thể, nhưng nói là cực phẩm cấp độ liền rất không có khả năng. Bọn gia hỏa này khẳng định là đem cực phẩm bảo vật lưu cho chính mình dùng, tuyệt đối không thể nào là để ở chỗ này tặng người, mặc kệ là cái gì cấp độ đồ vật. Dịch Thiên Vân đều là một mạch địa vơ vét đi, dễ dàng một trận gió liền đem chỗ có bảo vật cho vơ vét hoàn tất đồng dạng. Ngay cả giá đỡ cũng không còn lại. Tại lấy đi lúc sau, lần nữa bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Qua một thời gian ngắn lúc sau, nơi này bảo khố trở nên trống rỗng, lần nữa gây nên một trận oanh động. Kết quả chính là điên cuồng điều tra, lại là không có cách nào điều tra ra chút dấu vết. Ức Long cực tinh đế bọn hắn đều muốn điên rồi. Tại cất giữ bảo vật thời điểm, còn đặc biệt lại bố trí ít đồ ở chỗ này, tỉ như phòng hộ thêm dày, lại hoặc là cái gì khác đồ vật, đều trên phạm vi lớn thêm dày đến mức ngay cả bọn hắn đều không cách nào trong thời gian ngắn bài trừ, hoặc là nói một khi có người bài trừ, lập tức liền có phản ứng. Ai ngờ nói bây giờ lại là không có nửa điểm phản ứng. Bảo vật liền bị lấy sạch. Có thể không cho bọn hắn điên rồi à? Đang điên cuồng điều tra lúc sau, vẫn là đạt được cái kia kết luận. Cái kia chính là cái gì vấn đề đều không có. Bảo vật liền hư không tiêu thất, bọn hắn cả đám đều giống như là gặp quỷ giống như. Có thể coi là thật sự có quỷ hồn, đều không cách nào xâm nhập mới đúng, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt. Căn bản không có cách nào nhìn ra nửa điểm vấn đề. Hết thảy đều là như vậy không hiểu thấu, hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Lần này bọn hắn cũng không có tìm đến người nào hỏi thăm tình huống, mà là lựa chọn giữ bí mật. Tuyệt hơn vẫn là không còn đem bảo vật để ở trong này, mà là cầm bảo vật trực tiếp đi tìm người tới chọn lấy. Lúc đầu không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ liên tục xuất hiện hai lần quỷ dị tình huống, khiến cho bọn hắn không được không làm như vậy. Khi Dịch Thiên Vân coi là sẽ làm lớn chuyện lúc, ai ngờ nói nửa điểm gợn sóng đều không có. Bọn gia hỏa này thật đúng là có thể nén giận, ngay cả nửa điểm phong thanh cũng không nguyện ý để lộ ra đi. xem ra bị phát hiện lời nói, sẽ bị vấn trách đi, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất buồn cười. Càng nhiều vẫn là đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng có thể nhấc lên hỗn loạn lung tung. Tỉ như phái người đi tìm manh mối gì cái gì. Đến lúc đó hắn có thể thừa dịp loạn lẫn vào trong đó, ai ngờ nói bọn gia hỏa này. Cuối cùng lựa chọn là giấu giếm, đem mọi chuyện đều cho che đậy kín, không cho bất luận kẻ nào biết nói, cái này, như thế nào tài năng chui vào, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Trừ phi biến hóa thân phận, nếu không muốn xâm nhập sợ là tương đối khó khăn đương nhiên. Và lại chính là chờ đợi một cái cơ hội, hắn không tin chính mình sẽ một mực đợi ở chỗ này tu luyện. Khẳng định là sẽ có những chuyện khác có thể làm a. Khi hắn nghĩ như vậy lúc, đại môn bị đẩy ra, Ức Vong Cực Tinh Đế sụ mặt đi tới. Hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, gặp được loại bảo vật này liên tục mất trộm hai lần. Có thể cao hứng đi nơi nào? Mấu chốt còn tìm không thấy chút dấu vết. Cái này mới là chủ yếu nhất, dù sao bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Còn bị trộm, có thể không phải một loại sỉ nhục a. Đại nhân, có chuyện gì không? Dịch Thiên Vân mặt ngoài một mặt cung kính, nội tâm đều muốn mắng người bọn gia hỏa này liền xem như thượng vị già. Liền có thể như vậy tùy hứng tùy ý a. Tùy tiện liền đẩy ra cửa lớn tiến đến, hết thảy đều như vậy tùy ý. Tựa như là mình gian phòng giống như, nhưng nơi này căn bản không phải bọn hắn gian phòng. Chính là như vậy tùy ý vô lễ, không có việc gì ta có thể tới tìm ngươi. Ức Long Cực Tinh Đế chân mày vẩy một cái, có mấy phần không vui. Rõ ràng là đem bất mãn đều hướng về thân thể hắn phát tiết đi ra. Cùng ta ra đi, không sai biệt lắm dẫn ngươi đi kế tiếp giai đoạn gì? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cùng ta tới là được rồi. Ức Long Cực Tinh Đế đều chẳng muốn giải thích, đơn thuần chính là tâm tình phi thường khó chịu, ngay cả giải thích đều không muốn giải thích, đi theo mang người liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Dịch Thiên Vân cũng lười nói gì nhiều, tại Ức Long Cực Tinh Đế dẫn đầu dưới, thông qua tầng tầng truyền tống, hướng chỗ sâu khu vực tiến về. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, đồng thời không ngừng đang trên đường tới định ra tọa độ. Cứ như vậy, liền có thể nhẹ nhõm tiềm nhập trên đường đi, có Ức Long Cực Tinh Đế dẫn đầu. Để hắn tiến vào trở nên thông suốt, hết thảy đều trở nên đơn giản, rốt cục đi đến một bước này. Còn tưởng rằng tiếp tục đợi tại trong phòng tu luyện mấy trăm năm đâu, Dịch Thiên Vân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu là một mực đợi cái mấy trăm năm, vậy hắn thật đúng là không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có thể mặt khác muốn kế hoạch khác, mấy trăm năm thời gian là không dài. Nhưng một mực đợi ở chỗ này, cái kia chính là lãng phí thời gian, hắn thậm chí nghĩ đến muốn hay không đánh giết Ức Long Cực Tinh Đế, sau đó hóa thành Ức Long Cực Tinh Đế. Vậy liền thật sự là rất nhiều khu vực có thể hành động, chỉ là Ức Long Cực Tinh Đế khá cường đại. Đánh lén phía dưới, còn chưa nhất định có thể đánh giết. Trừ phi hắn đột phá đến Cực Tinh Đế tu vi, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đánh giết, hiện tại ngược lại tốt. Không cần đột phá, liền có thể tiềm nhập, bất quá hắn tương đối hiếu kỳ. Ức Long Cực Tinh Đế dự định mang chính mình tiến về chỗ nào, tại quấn đi vòng phía dưới. Rất nhanh liền đến một cái khu vực đặc biệt, đến phiến khu vực này lúc, lập tức nhìn thấy có một nhóm lớn Cực Tinh Đế dừng lại tại cái này. Hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, thật nhiều Cực Tinh Đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, phóng tầm mắt nhìn quét tới, có ít nhất hơn 10 vị Cực Tinh Đế. Số lượng này cũng không ít, so với trước đó tam đại thế lực cộng lại Cực Tinh Đế không sai biệt lắm. Mấu chốt là nhóm này Cực Tinh Đế tu vi đều không thấp, đều có Cực Tinh Đế trung hậu kỳ tu vi, thuộc về tương đối cường lực tồn tại. Từ bọn hắn ánh mắt bên trong, Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được cái kia mấy phần cao ngạo. Muốn đến những này người, đều là thuộc về thiên tài bối phận bên trong người nổi bật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.